Phu quân là não yêu đương. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn nói ra những lời này, đừng nói là Trình Yên. Ngay cả chính hắn cũng trầm ngâm xuống. Hắn không nhìn Trình Yên, chỉ cảm thấy mình ngày càng khác trước. May mà Trình Yên không phụ lòng mong chờ của Việt Hoàn. Sau khi nghe hắn nói xong, lập tức hỏi khá nhiều chuyện về yến hội. Việt Hoàn biết rõ, thật sự cũng không ít. Thấy Trình Yên hỏi rất cẩn thận, trả lời cũng rất cẩn thận. Đến việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách, chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp. Trình Yên chỉ biết một phần, còn Việt Hoàn thì nắm rõ ràng. Tại sao biết rõ đến thế? Hắn minh bạch không chê được. Trình Yên đương nhiên không nghĩ đến phải hỏi từng chi tiết. Chỉ luôn nhìn về phía Việt Hoàn. Nhiều chuyện, Việt Hoàn biết rõ, nhưng Trình Yên thì không. Hắn cho rằng chuyện đơn giản, nhưng với Trình Yên thì khó như leo lên trời. Nàng không thể tự mình quyết định, chỉ biết nhìn Việt Hoàn với ánh mắt trông mong. Sự trông mong ấy rất rõ ràng, khiến Việt Hoàn không thể xem nhẹ. Hắn chỉ thấy yết hầu ngứa ngáy khó chịu, khan cổ, khụ khụ, phu quân, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Trình Yên trong mắt tràn đầy quan tâm, nhưng không ngờ lời nàng vừa nói, sắc mặt Việt Hoàn lại trở nên rất xấu. Trình Yên, chuyện này rõ ràng đang ổn, sao lại như vậy? Nàng hiện rõ sự lo lắng trên mặt, vậy mà hắn lại không tiện tùy tiện khạc họng. Hắn hơi đau đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ta không sao, chỉ là giọng mới nãy hơi khô. Hắn bịa một lý do không thật thuyết phục, tạm thời lừa qua chuyện. Vậy chuyện yến hội, ngươi còn muốn biết gì? Ta nên mời ai? Trình Yên không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, nàng hỏi đến đâu? Việt Hoàn giải thích nghiêm túc đến đó. Chỉ là dù hắn giải thích rõ, Trình Yên chưa chắc đã nghe hiểu được hết. Những nhân vật trong đó quan hệ phức tạp, chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Việt Hoàn không có nhiều kiên nhẫn, nói đến cuối lại khô miệng, đành phải lên lấy lá trà. Trình Yên mặt buồn rầu, Việt Hoàn cũng không dò hỏi thêm. Hắn lấy lá trà pha trà, Trình Yên vẫn chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt, đợi hắn đặt chén trà nóng xuống trước tay, nàng vẫn không có phản ứng. Trình Yên, nghe tiếng gọi, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt u sầu không hề đổi, nhưng nàng cũng không nhờ vả ai, dù buồn bã vẫn tự mình cố gắng. Việt Hoàn trước đó còn hơi đau đầu, nhìn vậy, trong lòng bắt đầu mềm lại. Hắn muốn giúp đỡ, nhưng lại lo mình vô ích. Quan trọng nhất là, Trình Yên không hề đề cập chuyện nhờ hắn. Hắn cũng không dám chủ động nói ra. Đây là chuyện của nữ quyến. Nếu Trình Yên hỏi tại sao hắn quen thuộc vậy, muốn giải thích thế nào đây? Việt Hoàn suy nghĩ lung tung, vịt đọc sách nè, về, Trình Yên vẫn im lặng, từ từ nhấp từng ngụm trà, chờ đến khi uống hết chén trà nhỏ, nàng mới chợt nhớ ra bây giờ đã là giờ khuya, hôm nay buổi tối liệu có thể ngủ được chăng? Trình Yên lén nhìn về phía Việt Hoàn. Thấy trong chén trà của hắn cũng không có chút hơi nước nóng nào. Việt Hoàn nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của nàng. Hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy, phu quân, uống trà xong rồi, chúng ta buổi tối còn có thể ngủ được không? Việt Hoàn, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Giờ bị Trình Yên hỏi như vậy thì ngẩn người. Chuyện này, để lát nữa hắn suy nghĩ. Hắn pha trà lúc đó quả thật không nghĩ nhiều xem tối nay có ngủ được không. Bây giờ bị nàng nhắc đến, sắc mặt không khỏi hơi ngượng, không cần phải lãng phí. Hắn nói giọng bình tĩnh, Trình Yên cũng chịu ảnh hưởng bởi giọng điệu ấy. Bình tĩnh trở lại, dường như cũng không xem đó là chuyện lớn. Vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ, lúc này Việt Hoàn có chút kiên nhẫn. Chống cằm nhìn nàng rất có hứng thú. Trong đầu Trình Yên hỗn loạn lộn xộn, nàng vừa suy nghĩ rất nhiều, toàn chuyện rối ren, giờ Việt Hoàn hỏi thì nàng cũng không giấu gì, nghĩ gì nói nấy, có chút lộn xộn, nhưng Việt Hoàn vẫn hiểu rất rõ. Nàng thường hay hỏi, Việt Hoàn cũng cho vài lời khuyên, nhưng hắn từ nhỏ đã quen nhìn mẹ xử lý chuyện nữ quyến yến hội. Một tiếng gọi ra đã thành thạo, năng lực của Nhan thị tự nhiên không cần bàn, coi như nhà hắn có mấy chị em gái, chưa xuất giá cũng thế, dù hắn không chú ý lắm, chỉ tình cờ nhìn qua cũng đủ hiểu, giờ thấy Trình Yên như vậy, thật sự làm hắn trong lòng khó chịu. Việt Hoàn muốn nói gì đó, lại sợ làm nàng khó chịu, đành nhịn xuống, cách duy nhất là uống trà giải sầu. Nghe xong lời Trình Yên, hắn đã uống không ít trà. Phu quân cảm thấy sao? Trình Yên đầy hy vọng nhìn hắn. Việt Hoàn gật đầu, tạm được, may mà yến hội này hắn không phải tham dự, bằng không cũng không biết mình có thể nhịn được đến đâu. Hắn nhớ đến mẹ và Trình Yên sống chung những chuyện vụn vặt. Chỉ cảm thấy mẹ đã coi Trình Yên như con gái ruột, mới có thể kiên nhẫn dạy dỗ, thậm chí có lúc còn mắng nàng. Việt Hoàn nghĩ nghĩ, thấy cách đó cũng không tồi. Kết quả là, có vài chuyện không cần nóng vội, có vài người ngươi chưa gặp. Mọi thứ chu đáo thật sự không dễ, nhưng kết quả do người quyết. Những lời này không biết có phải đang mắng nàng không, ít nhất khi nói ra, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không cần quá nghiêm trọng, dù sao cũng là việc của Lâm Mạt Nhi. Việt Hoàn nói ra, nhưng lòng vẫn xao động, biết được tâm ý của Lâm Mạt Nhi thật ra không phải chuyện khó. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ Lâm Mạt Nhi sẽ có những tâm tư như vậy. Hắn luôn xem nàng ấy như em gái mình. Bây giờ thì, Lâm cô nương là em gái Lâm tướng quân. Trình Yên cúi đầu nhìn chén trà, chưa biết Việt Hoàn nghĩ gì, nhưng muốn nói ra tâm sự của mình. Ta biết trong lòng phu quân, Lâm tướng quân rất quan trọng, ta cũng hy vọng Lâm cô nương có thể lấy được người chồng như ý. Trình Yên thật lòng mong hôn nhân của Lâm Mạt Nhi suôn sẻ. Từ nay trở đi, đừng để ai phá hủy duyên phận nàng. Ân, Việt Hoàn nghe vậy, trong lòng có chút cảm xúc, chỉ là hắn cũng biết, mình còn muốn ghen tuông, nhưng không biết Trình Yên nghĩ thế nào. Nếu mình nhìn nàng như vậy, liệu nàng có hiểu lầm không? Rõ ràng không có chuyện gì, nếu mở lời giải thích, chẳng phải lại vô cớ gây hiểu lầm. Việt Hoàn trong lòng rối bời, Trình Yên cũng có nhiều điều muốn hỏi, nàng nhìn Việt Hoàn. Nhớ lời bà dặn trước kia, nàng muốn nói với người trước mắt là chồng mình, muốn cùng nhau chung sống trọn đời. Không có chuyện gì không thể hỏi, cũng không có chuyện gì không thể nói. Phu quân, Trình Yên run run mở miệng, nàng biết mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn sợ hãi, dù biết Việt Hoàn ôn hòa, nhưng vẫn lo lắng. Sao vậy? Việt Hoàn ngạc nhiên nhìn nàng. Có chút bất ngờ vì nàng đột nhiên lên tiếng, nhưng nàng nói một nửa rồi nuốt lại. Việt Hoàn chủ động mở lời, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Trình Yên do dự một lát rồi gật đầu. Chưa đợi Việt Hoàn hỏi tiếp, nàng liền nói, ngươi đối với Lâm cô nương. Việt Hoàn biết nàng muốn hỏi gì, vốn tưởng Trình Yên sẽ không hỏi, sẽ giống như mọi lần, an tĩnh và ngoan ngoãn. Nhưng sự an tĩnh và ngoan ngoãn này khiến hắn hơi khó xử. Nói thẳng thì, tính cách thế này chẳng thú vị. Việt Hoàn với Trình Yên không có gì bất đồng, chỉ là nàng thường im lặng. Hắn cũng không phải người kiên nhẫn suy đoán suốt ngày. Chuyện này cũng không phải. Hắn tưởng nàng cần rất lâu mới có thể thay đổi. Ai ngờ hôm nay lại hỏi thẳng, ta coi Lâm Mạt Nhi như muội muội. Việt Hoàn ra vẻ ngạc nhiên, nhìn ánh mắt sốt ruột của Trình Yên, trong lòng có chút khó chịu, nhưng rồi cũng biến mất. Ta chỉ xem nàng là muội muội thôi. Hắn không vòng vo, ngay lập tức đáp lời mong chờ của Trình Yên. Hắn biết giữa Lâm Mạt Nhi và Trình Yên có chuyện nói riêng, nhưng hắn không muốn nàng nghĩ mình đang giám sát. Ân, Trình Yên không hỏi thêm. Việt Hoàn trong tay áo giấu châm cài hắn chọn lựa kỹ lưỡng hôm nay. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội trao. Từ đầu cũng không có dịp thích hợp. Giờ càng sâu, hắn nhìn nàng càng thấy khó xử. không còn điều gì muốn hỏi sao? Việt Hoàn hơi bực mình, không biết vợ người ta thế nào, nhưng không thấy Trình Yên như vậy có gì xấu, chỉ là không biết sống chung sao cho vừa lòng. Tất cả, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Trình Yên lắc đầu, phu quân nói chỉ xem nàng là muội muội. Việt Hoàn nói, nàng liền tin tưởng, nói cho cùng, nàng chỉ muốn lòng mình dễ chịu hơn chút. Có vẻ lời Việt Hoàn nói cho nàng thêm tự tin và dũng khí. Lâm Mạt Nhi sẽ không đe dọa vị trí của nàng. Với nàng, đó là điều quan trọng nhất. Trình Yên thật lòng nghĩ vậy. Nhưng Việt Hoàn nghe được lời đó không thể bình tĩnh. Hắn hiểu Trình Yên vẫn chưa nói hết. Chỉ là hắn không ngờ nàng lại tin tưởng mình đến vậy. Sắc mặt Việt Hoàn có chút phức tạp. Tin ta đến thế sao? Không nghi ngờ chút nào. Không sợ ta nói dối. Phu quân trước nay cũng chưa từng lừa dối ta. Trình Yên nhợt nhạt mỉm cười. Càng cười càng đẹp. Má lúm đồng tiền nhạt nhòa khiến người ta không thể rời mắt. Việt Hoàn ngẩn người. Nhìn vợ. Cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sắc mặt hắn thay đổi thất thường. Làm Trình Yên càng thêm nghi hoặc. Không cấm suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn như vậy? Phu quân, ân, Việt Hoàn không nghĩ Trình Yên hỏi mình có bị ốm. Cố gắng nhịn ho, nhưng cũng có vài lời không thể nhịn. Hắn hỏi nàng về yến hội, liệu có điều gì chắc chắn? Hắn nghĩ, Trình Yên tin mình như vậy. Nếu yến hội thật sự là vấn đề, hắn cũng có thể sốt ruột. Cách chương.